Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện ma trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma kinh dị mang màu sắc trinh thám, ghê rợn. Tôi nhấn mạnh trước là đây là một bộ truyện mang màu sắc rất ghê rợn của tác giả quen thuộc Lê Tuấn Vũ, có tên Vụ Án Kẻ Hai Mặt. Các bạn hãy ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment đề xuất video, cũng đồng thời ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma kinh dị Vụ Án Kẻ Hai Mặt, tác giả Lê Tuấn Vũ. Tôi tên là Đạt, Đinh Đỗ Đạt. Cái tên mà thuở xưa bố mẹ đã từng đặt cho với tất cả hy vọng để tôi có thể sau này làm ăn tấn tới, phát đạt hơn người, đường công danh sự nghiệp hanh thông thuận lợi. Thế nhưng ngẫm hay muôn sự ở đời, cho lương cao mới được phần lương cao. Thằng Đỗ Đạt như tôi vừa mới nộp đơn xin nghỉ việc ở sở làm sau một thời gian ngắn ngủi vùi đầu dưới áp lực nặng nề của công việc này. Có lẽ nghe đến đây chắc hẳn nhiều bạn đọc và khán thính giả sẽ cười khẩy, bởi vì thằng Đỗ Đạt như tôi lại đầu hàng quá sớm, chắp tay rời bỏ công cuộc ổn định nghề nghiệp chỉ sau vài tháng. Thế nhưng có lẽ là vì các vị chưa biết được công việc của tôi là gì. Việc tôi làm ấy chính là nhân viên pháp y trong sở cảnh sát. Giờ đây ngồi trong căn phòng nhỏ bé chưa đầy 10 mét vuông sau khi nộp đơn xin nghỉ việc, tôi mới dành một chút thời gian để kể lại cho bạn đọc, cho quý vị khán thính giả cùng nghe câu chuyện nhỏ về cuộc đời mà đương nhiên chính tôi là nhân vật chính. Quý vị cứ yên tâm đi, tôi sẽ không có dài dòng kể lể cho các bạn nghe những kiến thức pháp y nhớp nháp tanh hôi, đượm mùi thối của thịt người phân hủy hay là mùi tanh của máu này đâu. Tôi chỉ mạo muội ghi lại một chút trung thực nhất quãng thời gian hành nghề ngắn ngủi của mình. Và cũng trong suốt quãng thời gian ấy, đã xảy ra vô vàn những tình tiết ly kỳ rùng rợn, ám ảnh kinh hoàng. Cho đến sau này, nó trở thành một lý do tiên quyết khiến cho tôi nhất định ký vào cái đơn xin nghỉ việc. Tôi biết có những người nghe cứng vía, có kẻ lại hay sợ hãi những sự tâm linh. Thế nhưng cho dù là quý vị có tin tôi hay không, thì câu chuyện mà tôi sắp kể lại dưới đây, nó hoàn toàn là sự thật. Những sự thật rùng rợn kinh hoàng về quá trình hành nghề nhân viên pháp y, chuyên thu dọn hiện trường án mạng. Khởi sự từ nhiều năm về trước, khi tôi chỉ là một gã học sinh cuối cấp, chuẩn bị thi vào Đại học Y khoa trên thành phố. Cái tên Đinh Đỗ Đạt một thời đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Mỗi lần cô ga giáo chủ nhiệm hay các thầy cô giáo bộ môn sướng tên tôi lên bảng để kiểm tra bài cũ là lũ bạn học cùng lớp lại được dịp phì cười. Tôi biết chúng nó cười tôi bởi vì cái tên và vì vẻ ngoài của tôi lại là hai khái niệm không có liên quan gì đến nhau cả. Hoặc giả nếu như có liên quan một chút thì nó cũng chỉ nhắc đến sự tương phản hoàn toàn giữa một cái tên đầy kỳ vọng và một khuôn mặt tầm thường đến nỗi không thể tầm thường hơn. Đinh Đỗ Đạt. Chỉ cần nghe là có thể đoán ra ngay. Nhà nội tôi họ Đinh, còn bên ngoài là họ Đỗ. Đáng lý ra, bố mẹ tôi có thể đặt cho tôi một cái tên nào đó nó dễ nghe hơn, nó ít kêu hơn. Thế nhưng hai bậc thân sinh phụ mẫu lại lấy tên tôi là Đạt. Mọi việc có lẽ cũng không có gì đáng nói. Nếu tôi có một gương mặt sáng sủa, thông minh, vui tươi lanh lợi. Thế nhưng mà ông trời, ông luôn tỏ ra thích trêu ngươi, cho nên mới sai bà mụ nặn cho tôi một khuôn mặt hàm chứa đầy những sự vô lý đến khó hiểu, hội tụ trên một cái mặt lưỡi cày tưởng chừng nên cắm theo đít con trâu, chứ không nên theo đuổi sâu vào con đường học vấn. Trên cái gương mặt lưỡi cày vô lý ấy, ông trời tặng cho tôi một cặp mắt một mí, nó rất là hàn xẻng. Và vì hơi béo cho nên mí mắt tôi thường xuyên cụp xuống, tạo ra một cái kiệt tác của tạo hóa mà người ta vẫn hay gọi là tê hí mắt lươn. Tưởng thế là đã quá đủ cho một đôi mắt, nhưng vì ông trời chưa thấy tôi đủ xấu, lại tặng cho tôi thêm một hàng lông mày lơ thơ, có như là lông mày trẻ con, lún phún vài sợi khi có khi không. Hòa cùng với sự vô lý của đôi mắt là cái mũi vừa to vừa tẹt, hai cánh mũi bè sang hai bên. Từ thuở dậy thì, cái mũi của tôi trở thành cái nghĩa trang không quy hoạch để bao nhiêu là mụn đầu đen đầu trắng, trứng cá trứng ruồi thi nhau mọc lên như nấm. Cái nọ trên cái kia, nó lòi tỏi phòi ra đủ thứ chất nhầy bám ở dưới lớp da dầu, dường như khuếch đại cho sự vô thường trên khuôn mặt, biến tôi trở thành một bức tranh theo trường phái trừu tượng, nhưng không phải là họa lên bởi những danh họa nổi tiếng. Tôi có một cái bờ môi xúc xích thái vội cũng được hơn nửa đĩa, lúc nào cũng khô, nhìn như là một thửa ruộng mùa cạn, nứt toác. Thậm chí vào mùa hanh, nó lộ ra những thớ thịt hồng hồng dưới cái bờ môi thâm màu da trâu bẩn thỉu. Tôi có cái tật liếm môi, cho nên cái màu thâm xìn xịt ấy thỉnh thoảng nó lại bóng lên như thể vừa gắn lên mồm hai miếng xúc xích dán to quá lửa. Chính vì sự xấu xí của khuôn mặt và sự chói lọi của cái tên khiến cho tôi trở thành một đề tài đầy châm biếm, một mục giải trí thường ngày của giáo viên và bạn bè. Tôi đã từng nghĩ đến việc đổi tên, nhưng rồi dự định ấy không hoàn thành vì kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, nhất là kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh. Cái tên Đinh Đỗ Đạt của tôi không chỉ gây cười ở trong ba khối phổ thông, mà nó còn là đề tài bàn tán của các giám thị coi thi vào đại học. Họ đọc tên tôi, họ nhìn chòng chọc vào mặt tôi, rồi lại trợn tròn mắt nhìn vào bức ảnh ở trên tờ giấy báo danh của tôi, trước khi họ che miệng phì cười, vẫy tay cho tôi vào vị trí. Thế nhưng thôi, đó chỉ là những thứ xung quanh. Tôi không thi đỗ trường đại học y dược ở Hà Nội. Cái tên Đỗ Đạt không giúp tôi thỏa ước nguyện trở thành một bác sĩ đa khoa. Người ta luôn phải giấu mặt sau những lớp khẩu trang. Nhưng có lẽ trời cũng đã tạm dừng trêu chọc người, cho nên số điểm thi của tôi năm ấy lại vừa đủ zin vào một trường y khoa ở tỉnh lẻ. Chỉ buồn một điều là điểm số ấy đã dẫn tôi vào con đường làm một nhân viên pháp y pháp chứng, kẻ suốt ngày phải có mặt ở những hiện trường vụ án, hoặc đơn giản nhẹ nhàng hơn là những vụ tai nạn giao thông để giám định thương tật. Có đôi lúc tệ hơn thì là cầm kẹp đi để gắp thịt người, hoặc là sẽ lấy một cái chổi chuyên dụng trên một cái gầu hót chuyên dụng để vét những cái mảng não tương bắn toe toét quanh đây. Đỗ tốt nghiệp đại học vào làm việc ở một sở cảnh sát nhỏ, chính là tỉnh trước đây tôi đã theo học. Thời điểm tôi vào làm là tháng 7 mùa hè, trời nóng như đổ lửa. Người tiếp nhận tôi là anh Phúc, gọi là anh nhưng thật ra anh Phúc đã ngoài 40, nghĩa là nếu như anh lấy vợ sớm hoặc là đã có vợ thì con có khi cũng chạc tuổi tôi. Thế nhưng cái nghề này nó kén vợ lắm. Thậm chí như anh Phúc đây đã ngoài 45 nhưng vẫn cứ nằm phơi củ cải. Vì vậy bản mặt của anh thành ra nó khó ưa, trông giống như là một kẻ kinh niên táo bón. Anh gật đầu chào tôi, hỏi bằng một cái giọng đều đều như tụng kinh. Chào cậu, người mới à? Đi làm ở đâu chưa? Tôi cau mày một chút, tại sao lại hỏi một câu ngu như vậy? Chưa làm ở đâu thì mới đến đây làm chứ. Nhưng dĩ nhiên tôi vẫn phải hòa nhã đáp. Dạ, em chưa. Em mới đi làm lần đầu. Lão đồng nghiệp của tôi nghe vậy cũng chẳng tỏ vẻ gì là sẽ chỉ bảo hay dạy dỗ, mà cứ thế quay đít bỏ đi, khiến tôi hơi bực mình vì thái độ cao ngạo. Tôi mới vào nhiệm sở cho nên cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, lẽo đẽo cắm cúi đi theo. Chúng tôi băng qua một dãy hành lang ngăn đôi dãy nhà cao tầng để đến nơi làm việc chính thức. Dãy hành lang bị khuất bóng mặt trời đã lâu, khung cảnh hai bên bờ tường mọc đầy rêu xanh và dương xỉ. Mặt nền trắng xi măng nhưng bị nước rỏ ra từ mấy cái ống thông điều hòa, ướt lép nhép, trơn tuần tuột. mấy lần khiến tôi suýt nữa trượt chân ngã. Mùi ẩm mốc của nó bốc lên bay vào lớp khẩu trang, làm cho lỗ mũi to tướng của tôi hít phải, chỉ muốn hắt hơi mà không dám. Đoạn hành lang tăm tối vừa dài vừa sâu hun hút, hệt như con ngõ ở phố cổ, khiến tôi cảm giác lạnh người. Tôi liên tục đưa mắt nhìn trái, nhìn phải sang hai bên, tựa như thể tôi vừa bước chân vào một vùng đất hoang vu, một địa đạo xuống âm ti, một nơi lạnh lùng vương đầy tử khí. Tôi nói vương đầy tử khí nó cũng đúng thôi. Mặc dù không dẫn đến âm ti, nhưng nó vẫn dẫn vào phòng làm việc của bộ phận pháp y, nơi các xác người nằm ở trên bàn bị mổ phanh ra để khám nghiệm. Anh Phúc ngồi xuống sau một cái bàn làm việc, chỉ cho tôi cái ghế xếp xuân hòa, ném lên trước mặt tôi một đống hồ sơ tài liệu. Đoạn anh trầm giọng bảo: "Cậu đọc đi, có đủ các hình ảnh thuyết minh rồi đấy. Đây là vụ việc mới chưa được xử lý, cậu thử xem có gì đặc biệt không." Tôi giật mình cầm tập hồ sơ lên xem, thì ra đó là một vụ án mạng mới xảy ra gần đây. Nạn nhân là một người đàn ông ngoài 40, xuất thân không rõ ràng, bị giết bằng một phát súng găm vào giữa ngực. Tôi có đọc qua vụ việc này ở trên báo, cho nên cũng nắm đại khái được tình hình. Chỉ là những manh mối vụ án thì cơ quan chức năng không công khai trên mặt báo mà thôi. Thi thể được phát hiện nhờ mấy đứa trẻ chuyên đi nhặt đồng nát ở trong một khu tập thể tập kết rác thải của thành phố. Cái xác khi được phát hiện đã bước vào giai đoạn phân hủy nặng, thi thể đã trương phình, da rẻ đổi sang màu xanh tím. Bởi vì xác bị ném giữa một bãi rác lớn, nơi tập trung một số lượng khổng lồ của các loài côn trùng, ruồi muỗi, chuột bọ, tất nhiên là cả chó mèo hoang, cho nên cái xác cũng chẳng còn được nguyên vẹn. Nhiều mẩu thi thể như chỗ bàn tay, cẳng chân đã bị thú hoang gặm nhấm, xâm thực, cắn tha đi. Đã thế cái xác không được che phủ, cho nên phơi ở ngoài trời, quá trình phân hủy diễn ra rất nhanh. Phần lớn những con giòi đã phát triển thành ấu trùng cỡ lớn, chỉ một thời gian ngắn nữa là sẽ mọc cánh, hóa thành ruồi nhặn. Thi thể này đã bị biến thành một cái ổ thịt người, vừa là chỗ để trứng cho bầy ruồi nhặn, vừa là một bữa tiệc thịnh soạn ngon lành cho bầy thú hoang. Bằng chứng là hai con mắt của người chết đã bị chuột đục nát bét, phần mí mắt rách tướp ra như là một mảnh vải bị người ta xé. Bên dưới là hai hố mắt trống rỗng, trong ấy lúc nhúc dễ phải đến cả trăm con giòi đang bò lồm ngồm gặm nhấm những phần thịt thối ở bên trong đó. Hai cái nhãn cầu cái còn cái mất chi chít những vết răng chuột. Phần mũi của thi thể cũng biến thành một thứ thức ăn ngậy ngậy béo béo, vừa có thịt vừa có sụn, hấp dẫn những loài vật lớn hơn như là mèo, chó. Nhiều lần tôi đã tự hỏi không biết cái đám mèo chó đó ăn vào thì có khác gì những mẩu tai lợn mà mấy bà bán nộm ở ngoài chợ người ta vẫn làm hay không. Chắc là nó cũng sẽ dai giòn sần sật, cắn miếng nào ra miếng ấy. Nghĩ đến những miếng tai lợn gói quấn với lá sung nhắm mỗi khi uống bia, tự nhiên dịch vị trong khoang miệng của tôi lại tiết ra, khiến cho tôi vô thức nuốt đánh ực một cái. Anh Phúc ngồi đối diện ngạc nhiên ngẩng đầu: "Sao mà nuốt nước bọt? Sợ à?" Anh nói thế bởi vì trước mắt tôi là phần tài liệu có đính kèm ảnh chụp khuôn mặt của thi thể. Tôi không dám tiết lộ ra rằng mình đang thèm ăn tai lợn. Khi nhìn vào những bức ảnh tầm lợm, tôi gượng cười gật đầu trả lời: Dạ vâng, em nhìn nó hơi hãi anh ạ." Sau lớp khẩu trang, anh Phúc nheo mắt lại như đang cười: Tôi quên mất, ngày xưa các cậu chỉ ở nhà xác thôi, ít nhất thì ở đấy không có nhiều giỏi bọ như ngoài hiện trường hả?" Tôi lại gật đầu xác nhận lại một lần nữa: "Đương nhiên là chúng tôi chỉ học ở trên giảng đường, cùng lắm rồi đi thực tập ở trong bệnh viện, mấy khi được tiếp xúc thật với những thi thể của vụ án mạng." Thấy tôi không nói năng gì, anh Phúc lại hỏi: Thế đã ra hiện trường bao giờ chưa? Tôi thật thà trả lời. Em chưa. Nhưng mà không biết nó có ghê không anh? Tay đồng nghiệp ế vợ cười cười đáp bằng giọng giễu cợt. Cũng tùy từng người. Nhưng với mấy thằng ất ơ amateur như các cậu ấy, thì chắc là phải cầm theo cả một cái xô. Chứ không thì cũng đéo hay đi dọn bãi nôn cho các cậu được đâu. Nghe xong mặt tôi hơi đỏ lên vì ngượng. Gã đồng nghiệp này rõ ràng rất kiêu ngạo, tỏ ra coi thường dân mới vào nghề như tôi một cách quá đáng. Lúc đó tôi chỉ muốn đập luôn tập hồ sơ vào mặt gã, rồi lấy con dao mổ ở trên bàn xiên cho gã một cái cho bỏ tức. Hoặc ít nhất là cũng lôi gã ra hiện trường ngay bây giờ để chứng minh rằng mình không phải là một thằng nhát gan, yếu đuối về tâm trí. Tôi cố quay đi giấu khuôn mặt khó chịu sau lớp khẩu trang để cho gã không nhận ra là tôi đang nổi cáu. Mới ngày đầu đã như thế này, không hiểu những hôm sau mọi việc sẽ ra sao. Tôi ấm ức cúi xuống đọc thêm mấy trang hồ sơ. Hầu hết đều chỉ ghi lại những vết thương ở trên thi thể, những dấu vết để xác định tuổi tác, danh tính của nạn nhân. Nhưng có vẻ khá là khó khăn, bởi vì rõ ràng đây không phải là một người đàn ông ở vùng này. Và những tỉnh lân cận khác cũng không có thông tin về người mất tích. Ngồi thêm được một lúc, tôi bỗng giật mình vì cái tiếng điện thoại bàn đổ chuông réo lên ầm ĩ. Tay đồng nghiệp trong phản ứng của tôi thì phì cười, nhưng gã với tay với lấy cái ống nghe đưa lên. Alo, trung tâm pháp y xin nghe. À, vậy à, ở đâu? Bao nhiêu? À, được rồi, được rồi. Tôi sẽ có mặt ngay. Các anh cứ giữ nguyên hiện trường giúp tôi. Phúc cúp điện thoại xuống rồi đứng bật dậy ngoắc tay bảo tôi. Đi thôi. Tôi ngơ ngác. Đi đâu à? Gã đồng nghiệp nheo mắt lại, dùng giọng trịch thượng. Có đi đâu nữa? Ra hiện trường. Hỏi cái gì đéo gì mà hỏi lắm thế? Gã dứt lời đoạn phăm phăm bước đi, rõ ràng là không thèm quan tâm đến khuôn mặt khó chịu của tôi đang giấu đằng sau lớp khẩu trang. Tôi đặt tập hồ sơ xuống bàn, trong đầu thầm nghĩ. Cầu được ước thấy, cuối cùng thì tao cũng có cơ hội chứng minh cho mày thấy rồi. Đồ con lợn. Mày tưởng mày gây lắm đấy. Mẹ mày. Tao cóc sợ. Thế nhưng mọi chuyện không như là mong đợi. Hiện trường quả thực rất ghê gớm. Bằng chứng là vừa ló mặt vào nhìn qua vai của gã đồng nghiệp canh kiệu, tôi đã quặn bụng gặp người. Chạy vội ra một chỗ mà nôn thốc nôn tháo. Cơ hội chứng minh bản thân mình của tôi đã biến mất. Cái tên Đinh Đỗ Đạt sẽ tiếp tục ghi thêm một dấu chói lọi trong sự nghiệp tấu hài của cuộc đời mình. Thế nhưng hình như ở đây không ai cười cả. Gã đồng nghiệp khó ưa của mình và cả mấy đồng chí cảnh sát xung quanh cũng không ai để ý đến phản ứng của tôi. Họ đang túm tụm lại để trao đổi thông tin. Họ rì rầm bàn tán về hiện trường vụ án. Dường như những điều xảy ra ở đây đã thu hút toàn bộ sự chú ý của những người cảnh sát mẫn cán này. Còn tôi chỉ biết thẫn thờ nhìn những điều khủng khiếp đang bày ra trước mặt. Hiện trường vụ án là một căn phòng bé tí ở trên tầng 7 của một khu nhà tập thể dành cho những người có thu nhập thấp. Nói là như vậy cho sang mồm, chứ thực ra ở đây từ lâu đã là tụ điểm buôn bán các loại chất cấm mà người ta thường gọi là xóm liều. Xóm liều tọa lạc ở ngoại ô thành phố là một trong những khu nhà tập thể của xí nghiệp sản xuất bị bỏ hoang từ lâu. Những người vô gia cư, những con nghiện tụ tập về đây, tự sắp xếp làm nơi nương náu, khỏi tránh những ngày đông, tháng giá, những đêm mưa gió bão bùng. Cuộc gọi thông báo có án mạng là do một cảnh sát gọi thông báo có án mạng đến cho cảnh sát là một cuộc gọi nặc danh. Người ta không truy ra người thực hiện cuộc gọi bởi kẻ đó dùng sim điện thoại rác. Gọi vài lần không đăng ký tên chủ thuê bao với nhà mạng ở khu vực. Hắn báo rằng ở trên một căn nhà ở tầng 7 có vụ án giết người dã man. Quả đúng như lời hắn nói, khung cảnh ở đây cực kỳ ghê rợn. Dù kể cả là không hề có vụ giết người nào, thì không gian ở trong khu nhà này cũng đủ để làm cho người ta cảm giác kinh dị đến lợm giọng. Sau khi bò hết 7 tầng lầu qua cầu thang bộ, không có lan can, đi đến một đoạn hành lang bẩn thỉu, nơi đấy chứa đầy rác rưởi, vỏ chai nhựa, đồ hộp, quần áo siêu líp su chiêng và dĩ nhiên cả bơm kim tiêm lẫn trong cứt đái. Chúng tôi đến căn phòng cuối cùng của tầng 7 nhà tập thể. Khi cảnh sát có mặt ở đây, hầu hết dân cư ở trong khu nhà này đều đã bỏ đi. Họ bỏ đi cũng phải, bởi vì nếu như không bị xếp vào diện tình nghi thì hầu hết đều là những con nghiện ma túy, những kẻ nợ nần cờ bạc, thậm chí là những can án đang bị truy nã. Chỉ còn lại những người già vô gia cư, ở tuổi gần đất xa trời, cũng chẳng đủ sức để đi đâu nữa, cho nên họ ở lại. Cánh cửa phòng bị khóa trái, trên lớp sơn trắng đã đổi sang màu cháo lòng bẩn thỉu, mọc lên một đống rêu. Còn có mấy vết giày của cảnh sát, chứng tỏ là họ đã cố gắng đạp cửa để xông vào. Cánh cửa hỏng đấy dẫn vào một gian phòng khách, nơi đó có chứa đầy những chai lọ thủy tinh. Vương mùi rượu cồn rất nặng, vo ve ruồi nhặng bay đầy phòng. Trong không gian bí bách bẩn thỉu, bừa bộn ngổn ngang, cái thứ mùi tanh nồng nặc bốc lên, khiến cho người ta gần như nghẹt thở. Đó là mùi chua chua của quần áo lâu ngày không giặt, nhơ nhớp mồ hôi, hòa với mùi ẩm mốc của căn phòng đã lâu không được mở cửa cho thoáng khí. Đặc biệt nhất là cộng hưởng với cái mùi hôi thối của tử thi bốc lên, đang bị bầy ruồi nhặng vo ve phát tán khắp cả không gian. Tất cả những thứ mùi tẩm lợm ấy không phải bắt nguồn từ gian phòng khách bẩn thỉu, mà nó tỏa ra từ khe hở của một cánh cửa dẫn vào phòng ngủ. Cùng với cái nóng tháng 7 như điên như dại, càng khiến cho không gian ngột ngạt, mùi xác chết nó thêm nồng nặc. Gian buồng cực kỳ chật hẹp, chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ cỡ hai cuốn vở học sinh được trổ ra trên bức tường bê tông quét vôi vàng đã bong chóc. Cánh cửa ấy cũng không được mở ra, bởi vì phải giữ nguyên hiện trường. Rõ ràng là đã lâu không ai sử dụng, cho nên cái chốt cửa nó hoen dỉ đến nỗi khô kép. Trong gian buồng không khí cực kỳ ngột ngạt ẩm thấp, đến nỗi ở mấy góc tường còn mọc lên một đống dương xỉ xen lẫn với rêu. Thế nhưng dù căn buồng có kín đến đâu thì bầy ruồi nhặng vẫn có thể lọt vào qua những khe cửa sát nền nhà, qua những khe hở ở góc tường, rồi bậu kín vào ba thi thể đang nằm vật ở trên cái giường sắt chiều dài chưa quá ba ô gạch. Thi thể ở gần cửa ra vào nhất là một người đàn ông chừng 40 tuổi, đầu hói, ở trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng. Sống mũi của người chết có in hẳn hai vết chai nhỏ, chứng minh người này khi còn sống thường xuyên phải đeo kính. Tuy nhiên đó chưa chắc là thành phần tri thức, bởi vì trên lưng, trên tay chân xuất hiện nhiều những hình xăm chẳng chịt, toàn là cá chép om dưa, lưỡng long đánh bóng chuyền. Đó chỉ là những chi tiết mà các cán bộ pháp y phải tiến hành chụp, bởi vì biết đâu sẽ phục vụ cho quá trình điều tra, nhận diện và xác định danh tính của nạn nhân. Xác của người này nằm ở dưới chân giường, nơi gần cánh cửa ra vào nhất. Trên thi thể không có quần áo, lõa lồ không một mảnh vải. Toàn bộ lớp da ở bên ngoài đã đổi sang màu trắng nhợt tím tái. Những phần thấp nhất cũng đã xuất hiện những vết hoen tử thi, hay người ta còn gọi là hồ máu tử thi, xuất hiện do tim đã ngừng đập, máu không được đẩy đi khắp cơ thể. Máu bị tụ lại một chỗ vì trọng lực và lực hút của trái đất. Trên người của nạn nhân chỉ có một vết thương duy nhất ở sau đầu, là một cái lỗ nhỏ đúng ở phần chòm ót, nghi ngờ là một vết đạn bắn. Người này chết khi đang hoạt động mạnh, rất có thể là ngay khi đang quan hệ tình dục thì bị một phát đạn chí mạng. Ở trên ga trải giường, hay nói đúng hơn là một mảnh vải rách rưới bẩn thỉu, còn vương lại dấu vết lăn lộn và tất cả những chất thải thoát ra từ hệ thống bài tiết của người chết. Cái xác thứ hai nằm thẳng ở trên giường, hai chân bị đè ở dưới bụng. Thì thi thể đầu tiên. Đây là của một cô gái, tạm thời cũng chưa thể xác định được danh tính của nạn nhân. Thế nhưng người phụ nữ này cũng không mặc quần áo, trên cơ thể xuất hiện rất nhiều những vết bầm tím, nghi ngờ là hậu quả của việc bị đánh đập, tra tấn, bạo hành nhiều ngày. Mái tóc của cô gái này được nhuộm nâu, uốn xoăn, bị rụng ra nhiều. Trên tay cái xác đầu tiên thậm chí cũng có một nhúm tóc dài của người phụ nữ này. Rất có thể hai người này đang quan hệ xác thịt với nhau thì nạn nhân đầu tiên bị bắn. Thế nhưng rõ ràng trên thi thể người phụ nữ lại không có vết thương chí mạng. Tất cả dấu vết đều cho thấy người này đã bị bóc lột, trở thành một thứ công cụ thỏa mãn xác thịt, chứ không phải là bị giết. Theo những nhận định ban đầu, cô gái trẻ này có lẽ đã bị trụy tim mà chết. Trên tay vẫn còn bị đeo một cái còng số 8, một đầu móc vào song của chiếc giường sắt không thể tháo ra được. Một lần nữa khẳng định nạn nhân nữ là một dạng nô lệ tình dục đang bị bạo hành triền miên. Và rất có thể nếu như còn sống sót thì người này cũng không thể nào giữ được tình trạng tâm lý bình thường, rất dễ phát điên, bởi vì đã phải chứng kiến hàng loạt những sự hãi hùng đã xảy ra. Cái xác cuối cùng là một cái xác đã bước vào thời kỳ phân hủy mạnh nhất, được xác định là đã chết từ lâu, trước cả hai thi thể kia một thời gian, từ 3 cho đến 5 ngày. Nạn nhân mặc ở trên người một bộ đồ liệm khá chỉnh tề, quần tây sẫm màu, áo sơ mi trắng ở bên trong, đeo cả là vạt màu đen và áo comple cũng có màu tương tự. Hai tay của thi thể được đặt ngay ngắn ở trên ngực, nhưng rõ ràng người này đã chết từ trước, sau đó mới bị lôi đến đây, đặt lên trên chiếc giường này. Nạn nhân không có vết thương nào cụ thể, dường như chết vì một nguyên nhân khách quan, chỉ là không hiểu tại sao lại có mặt ở đây. Một phần mặt của thi thể đã đổi sang màu tím xanh, chứng tỏ đã chết từ trước đó rất lâu. Lượng ròi bọ trên cái xác cũng nhiều hơn hai thi thể kia, đều đã phát triển đến độ sắp chuẩn bị mọc cánh, hóa thành ruồi. Từ trong lỗ mũi, lỗ tai, trong khoang miệng là nhung nhúc những con ròi trắng ẩn, bu kín, đang gặm nhấm da thịt của người này, chờ ngày chúng tiến hóa. Cả ba cái xác đều đã bốc mùi nồng nặc, bởi vì ở trong căn phòng nóng như thiêu, trong cái tiết trời mùa hè oi ả. Hơi nóng quện với mùi thịt thối bốc lên, gần như làm cho người ta ngạt thở, cay xè cả mắt. Cái thứ mùi ấy từ ngoài hành lang đã có thể ngửi được, càng bước đến gần thì mùi ấy lại càng nồng nặc. Tôi khi nôn không kịp tháo khẩu trang, cho nên bao nhiêu thứ cặn bã bẩn thỉu mà dạ dày chưa kịp tiêu hóa, bây giờ thành ra nó dính bê bết ở trên mặt, chua lòm. Dùng mình vì tẩm lợm, tôi phải lấy từ trong túi áo ra một cái khẩu trang khác, lau mặt cho bớt mùi, rồi lại rút một cái khẩu trang nữa, đeo lên để tiếp cận hiện trường. Quả thật ba thi thể này hết sức kỳ lạ. Nguyên nhân và động cơ gây án tạm thời chưa thể kết luận được. Nhưng nếu như chỉ nhìn qua hiện trường vụ án, thì những đánh giá sơ lược ban đầu đều chỉ là mang tính liệt kê, chưa thể kết luận được những thông tin cần thiết về sau. Nói gì thì nói, vụ thảm án này cực kỳ man dợ. Mặc dù chưa thể kết luận danh tính thủ phạm, nhưng nếu như xét về mặt tâm lý hành vi, người ta có thể khẳng định được ngay tên sát nhân là một kẻ có vấn đề tâm lý. Một kẻ giết người vì tiền hay những tên cuồng ghen thường không để lại hiện trường những dấu vết như thế này. Ba thi thể sau khi được chụp hình ở hiện trường, vạch vôi kẻ đường giới hạn, thì mới được đưa về khu vực khám nghiệm ở trên bàn mổ, trong căn phòng mà tôi có mặt ngày hôm nay. Tôi đứng nhìn ba thi thể mà thở dài. Ai, ngày đầu đi làm hay thật đấy. Thank you. Tay đồng nghiệp canh kiệu nhìn tôi bằng cặp mắt khinh thường. Thôi, phán đề, hôm nay thế là đủ rồi. Tôi không muốn cậu ở đây để rồi lại nôn nọe như trước nữa đâu. Kinh bỏ mẹ ra được, đéo ai mà dọn được. Tôi cáu lắm, nhưng vì chân ướt chân ráo đến làm, tôi muốn giữ một chút sĩ diện và thể hiện mình cũng là một kẻ có trách nhiệm. Anh cứ để em ở lại đây, biết đâu em lại giúp được gì. Tay Phúc không cần nghe tôi nói hết, đoạn nhếch mép cười khẩy. Thôi, tôi nói thật là cậu đi về đi. Nhìn mặt cậu khác đéo gì bà cái xác này đâu, xanh tím tái ra thế kia, giúp cái đéo gì mà giúp. Mai quay lại đây ghi chép hồ sơ cho tôi. Còn bây giờ cậu lặn đi cho nước nó trong, để tôi còn khám nghiệm chứ. Phúc vừa nói vừa xua tay ý đuổi tôi đi. Tôi bước chân ra khỏi phòng giải phẫu thì gã cũng khóa trái cửa phòng lại ở sau lưng, như thể không muốn để tôi biết được những bí mật nghề nghiệp thủ thuật giải phẫu tử thi. Tôi bực mình nhưng không làm gì được, đành lững thững bước đi trên hành lang sâu hun hút, trơn tuần tuột như bôi mỡ để trở về nhà. Vừa về đến nhà, tôi ngồi vào bàn viết, mặt đần ra vì bãi nôn to tướng ngày hôm nay. Nó khiến tôi vô cùng xấu hổ. Đã vậy lại không được ở lại trong phòng khám nghiệm khi lão Phúc kia làm việc, bỏ phí một cơ hội trời cho để nâng cao năng lực chuyên môn. Nhưng tôi lại thầm nhủ, dù sớm hay muộn sẽ có thêm những vụ nữa, tôi không cần phải quá sốt ruột. Trong đầu còn đang vướng bận những suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên tôi giật phắt mình, đứng phắt dậy. Tôi ngó đầu trông ra ngoài cửa sổ. Ở bên ngoài trời đã tối đen, khoảng không trước mặt chỉ là một màu âm u tím sẫm, không nhìn rõ. Thế nhưng đó cũng chính là nơi tiếng động vừa phát ra. Một âm thanh rất lớn, rất đanh, kêu lên dứt khoát rồi dừng lại ngay. Tôi ngạc nhiên tự hỏi, cái gì thế nhỉ? Có ai nghịch pháo à? Thế rồi tôi lại gạt luôn cái ý nghĩ ngờ nghịch ấy. Ở đây người ta cấm đốt pháo từ lâu. Hơn nữa nếu như có đốt trộm thì cũng chỉ đốt vào dịp Tết âm lịch. Tại sao đang giữa tháng 7, làm gì có cái thằng dở người nào nó mang pháo ra mà đốt thử? Ý nghĩ ấy khiến cho tôi liên tưởng đến việc ở khu ngoài kia có thứ gì đổ vỡ. Khả năng là một cái thùng phi của bãi phế liệu bị rơi từ trên cao xuống. Việc ấy vẫn thường xuyên xảy ra mỗi khi có những trận gió to thổi tới. Hất những cái thùng phi trống rỗng của khu phế liệu xếp cao như núi, lăn xuống rồi đập thật mạnh trên nền đường trắng xi măng. Tôi thuê căn nhà này với mức giá rẻ bởi vì nó ở xa trung tâm thành phố. Đi lại tuy có bất tiện, nhưng bù lại, mức phí phù hợp với một thằng mãi mới xin được việc như tôi. Dạo gần đây tôi có kiếm thêm được một chút, nhưng chưa đủ dư giả để tìm một căn nhà khác. Tôi đành ở trong căn hộ tồi tàn này đợi cho hết quãng thời gian thử việc. Sau khi nhận được lương chính thức, tôi sẽ dọn đi. Tôi đóng cửa sổ quay trở lại bàn làm việc, lật dở những trang tài liệu cũ kỹ được lựa chọn từ sách vở trên giảng đường. Sách của tôi đa phần là lấy từ giải phẫu cơ thể, các tác động của các loại vũ khí, hung khí lên da thịt con người trước và cả sau khi chết, cách nhận định vết thương để giúp khắc họa chân dung hung thủ. Đương nhiên cũng nói về những đặc điểm của tâm lý, tính cách của kẻ thủ ác trong quá trình gây án. Để xây dựng lên động cơ và thủ đoạn giết người, đọc đến đoạn khắc họa chân dung của một sát thủ có tâm lý méo mó lệch lạc, tôi bỗng nhìn nhếch mép mỉm cười. Tôi buột miệng cất lên thành tiếng, có quá nhiều sơ hở. Kiểu này chỉ vài ngày là đám trinh sát sẽ phát hiện ra, rồi lôi cổ lên đồn. Tôi vớ lấy chai nước đặt ở trên bàn, dốc vào cổ họng. Đó chỉ là một cái chai thủy tinh bình thường đựng nước, nhưng đã từ lâu tôi thích dùng các loại chai thủy tinh như thế này. Vì tính bảo vệ môi trường, tôi tuyệt đối tránh sử dụng những vỏ chai bằng nhựa không thể phân hủy được. Đưa mắt nhìn đống vỏ chai thủy tinh lăn lóc trên nền nhà, tôi gật gù tự nhủ, hy vọng mình đã làm sạch tất cả đống chai lọ thủy tinh ấy, không để lại một chút dấu vết gì. Người hơi oải bởi vì mấy hôm chạy đôn chạy đáo, Tối về lại chẳng muốn ăn gì vì những thứ bẩn thỉu tôi nhìn thấy ở hiện trường án mạng. Bây giờ tôi phải đi ngủ sớm để xua đi cơn đói đang cồn cào trong ruột gan. Vừa đặt lưng nằm xuống cái giường sắt đơn chỉ dành cho một người, đôi mắt của tôi đã nhíu lại, kéo giấc ngủ ùa về sau một ngày bận rộn. Trời càng về khuya càng lạnh, căn phòng tôi nằm ở góc đông nam của khu tập thể. Bình thường sẽ không phải hứng những trận gió bấc ùa tới. Thế nhưng không hiểu sao, giữa ngày hè trời nóng như thiêu đốt mà tôi lại cảm thấy giá buốt đến thấu xương. Vẫn đang trong cơn lơ mơ ngủ, tôi quờ tay sang bên cạnh, cố với lấy tấm chăn mỏng kéo lên người đang run bần bật. Nhưng đột nhiên cảm giác ghê rợn khiến tôi bàng hoàng kinh hãi. Tôi mở choàng mắt, ngồi bật dậy, chới với lao xuống đất. Ánh mắt của tôi run run mở to. Tôi nhìn chòng chọc vào chỗ góc giường, nhưng dĩ nhiên là ở đó chẳng có cái gì cả. Cái chăn mỏng bị tôi đạp rơi xuống đất. Đó chỉ là một góc tường mà cái giường sắt kê sát lại. Thế nhưng chỉ vài giây trước đó, khi quờ tay tìm tấm chăn, tôi đã rùng mình vì bàn tay của mình chạm vào một người đang nằm ở đó. Tay tôi sờ phải đôi tay của kẻ ấy, nó lạnh buốt như ngâm nước đá và cứng đờ như thể một kẻ đã chết từ lâu. Tôi rùng mình liên tưởng đến việc suốt cả đêm qua tôi đã nằm cạnh một cái xác chết mà hãi hùng tắc nghẹt nơi cuống họng. Dĩ nhiên là không phải, không có ai trên giường tôi cả. Ấy vậy mà cảm giác vừa sờ phải một cái xác chết, nó vẫn còn đang đọng ở bàn tay. Tôi phải đưa lên trước mặt, nhìn chòng chọc chính bàn tay của tôi. Tôi nốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng đã khô cháy của mình. Tôi vẫn ngồi bệt trên nền đất. Tôi lồm cồm bò lại về phía bàn làm việc để uống nước cho tỉnh táo. Thế nhưng nước ở trong tay chai thủy tinh đã hết từ trước khi ngủ. Cũng may cơn đói cồn cào ban tối đã bị nỗi sợ hãi xua đi, chỉ còn lại sự lạnh lẽo khủng khiếp đang bủa vây tôi. Tôi đưa mắt nhìn về phía chiếc giường sắt trơ trọi ở giữa nhà, từ từ ngồi xuống ghế. Tôi dụi mắt vào hai ống tay áo để cho lớp vải lau bớt đi những giọt mồ hôi đang vương ở trên trán. Cảm giác hãi hùng vẫn còn ám ảnh, nhưng tôi lắc đầu, mặt mũi xanh mét như tàu lá chuối. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tôi cố xua đi những ý tưởng hỗn độn, ngồi một lúc cho hơi thở điều hòa. Tôi tự trấn an mình bằng suy nghĩ, rất có thể những chi tiết ám ảnh vừa rồi là sự kết hợp của những sự kiện có thật mình đã trải qua từ sáng đến giờ. Gật gù với suy tưởng ấy, tôi chậm chậm đứng lên tiến về giường ngủ. Có lẽ tôi bị ám ảnh bởi thi thể người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề nằm chết ở bên cạnh hai thi thể đầu tiên mà chúng tôi phát hiện ở hiện trường vụ án sáng nay. Những chi tiết đặc biệt như thế thường vẫn cứ diễn ra ở trong đầu. Ở những lớp học tâm lý, các vị bác sĩ thường giải thích rằng giấc mơ là sự tổng hòa, sự kết hợp của những mảnh vụn ký ức có sẵn được góp nhặt, sắp đặt lại theo thứ tự, rồi tất cả kết hợp với nhau diễn lại thêm một lần nữa. Khi con người bước vào trạng thái ngủ sâu, nó giúp cho trí óc của con người như là ôn bài, để cho con người có thể nhớ được mọi chuyện lâu hơn. Tôi lắc đầu chán nản, nhớ cái gì thì nhớ chứ, tại sao lại để cho mình nhớ những cái thứ kinh dị? Đặt lưng nằm xuống, cái giường sắt kêu lên ken két vì những mối nối đã lâu không được bảo dưỡng. Nó siết chặt lại với nhau, tạo thành cái thứ âm thanh cực kỳ khó chịu. Tôi vẫn nhắm tịt mắt, lần này tôi nằm sát vào bức tường ở phía sau lưng, quay mặt ra ngoài để chắc chắn không gặp lại sự bất ngờ như lúc nãy. Vừa mới thiêu thiêu ngủ thì một lần nữa lại có hiện tượng kỳ bí diễn ra. Một âm thanh rên rỉ rất nhỏ, những tiếng rên rất khẽ tưởng chừng chỉ như là tiếng than phát ra từ cổ họng của một người đang bị nghẹt. Nó ư ử từng nhịp. Ban đầu âm thanh đấy rất nhỏ, nhưng càng về sau thì càng lớn dần, rõ dần. Trong bóng tối mịt mùng của một đêm hè tháng 7 rả rích tiếng ve kêu. Tôi đã nghĩ rằng những tiếng kêu đó có thể phát ra từ căn hộ bên cạnh. Có thể là một ông chồng nào đó vừa về muộn, sau đó cãi nhau với vợ mình. Cho nên tôi nhắm mắt tiếp tục dỗ giấc ngủ. Thế nhưng càng cố không muốn lắng nghe thì âm thanh rên rỉ đó lại càng rõ, như thể sát bên tai của tôi, chứ không phải là phát ra từ gia đình hàng xóm. Chỉ độ một lúc sau, tôi bỗng giật mình phát hiện tiếng khóc ai oán đó quả là thật, không phải là vọng qua bức tường mà là ở ngay trước mặt tôi. Ý nghĩ hãi hùng lập tức kéo tôi vùng dậy, nhưng không hiểu sao bây giờ toàn thân tôi như bị đóng đinh cứng vào đệm giường, không tài nào nhúc nhích. Cả người tôi như bị một sợi dây vô hình cuốn chặt. Tôi càng cố vùng vẫy thì nó lại càng siết chặt lại. Nó đè nặng lên người tôi như một tảng đá ngàn cân. Nó ép lồng ngực của tôi bẹp dí đến nỗi hơi thở phát ra cũng khều khào khó khăn. Tôi cảm nhận được từng sợi gân máu ở trên thái dương giật giật theo từng nhịp. Trước mắt của tôi từ từ hiện ra một bóng người. Người ấy ngồi bệt ở trên nền nhà, mái tóc dài uốn xoăn, nhuộm nâu, lại càng trở nên sáng hơn dưới ngọn đèn dây tóc hắt hiu từ ngoài cửa sổ. Trên khuôn mặt của người ấy lấm bê bết những nước mắt nước mũi pha lẫn với phấn son nhòe nhòe. Đôi môi đỏ mọng ứa máu và cái má tròn tròn bầu bĩnh in những vệt ngón tay tàn bạo. Đó là một người con gái. Cô ta không mặc gì trên người ngoài cái quần lót rách tả tơi. Không hiểu là dính máu kinh hay cái thứ máu gì, nhưng bây giờ nó đỏ bầm lại, đổi thành màu nâu đất. Toàn thân cô gái chẳng chịt những vết sẹo đan xen, là dấu tích của một tội ác vũ phu tàn nhẫn mà bất kể ai cũng không nên dành cho phụ nữ. Cô ta ngồi bệt ở dưới đất, mái tóc lòa xòa che gần hết cả gương mặt thanh thoát, nhìn qua có vẻ rất xinh đẹp. Một tay cô ta vắt lên trên giường ngủ của tôi, nhưng khi tôi để ý kỹ thì nó không phải, là tay cô ta bị còng, còng thẳng vào cái song của giường sắt. Thấy tôi mở mắt, cô gái hãi hùng rú lên rồi chắp tay vào nhau van xin. Tôi xin anh, thả tôi ra. Nhà tôi có tiền mà, bố mẹ tôi sẽ trả tiền cho anh. Tôi xin anh. Tôi không hiểu gì cả, đưa tay ra trước mặt khua khua. Nhưng tôi quên mất rằng là bản thân tôi vẫn đang bị dính cứng ở giường, không sao cử động được. Hai cánh tay của tôi cứ như là bị bại liệt, chỉ có đôi mắt của tôi vẫn đang trợn trừng. Hãi hùng nhìn người con gái trần truồng như nhộng, vẫn đang hết lời van xin. Thả tao ra đi. Người yêu tao sẽ tìm ra mày. Anh ấy sẽ băm mày ra. Thả tao ra đi mà. Nói đến đây, cô gái kia lại bật khóc nức nở, chắp tay lại với nhau van xin thảm thiết. Rõ ràng là cô ta đã gần như hóa điên, tâm thần bất ổn, không chỉ đạo được hành vi, cho nên cư xử một cách nửa tỉnh nửa mê như vậy. Tôi thì không hiểu gì, tôi vẫn bị dính chặt vào giường, đờ mắt nhìn những phản ứng kỳ lạ của cô gái nọ. Phần thân dưới của cô ta bốc lên một cái thứ mùi khủng khiếp, như thể phân và nước tiểu dính bết ở đó lâu ngày không được tắm rửa. làm cho cả gian phòng ngủ của tôi tanh thối. Bây giờ tôi chỉ muốn vùng dậy hỏi cô ta bị làm sao, rồi kéo cô ta đi tắm, thế nhưng không thể. Tôi càng cố vẫy vùng thì cô gái hình như lại càng sợ hãi. Tiếng khóc thút thít nức nở ban đầu và những tiếng cầu xin chửi rủa bây giờ đã trở thành những âm thanh cuồng loạn ghê rợn, nó vang lên ở trong đầu tôi. Hai hàng nước mắt một lần nữa chảy tràn ra, trên bờ mi vốn đã sưng mọng lên vì nước. Cái miệng xinh xắn chảy dài, bẹo sang hai bên méo sạch, lộ ra hàm răng đã bị thiếu mất vài cái. Có lẽ là hậu quả của việc bạo hành và đánh đập. Những tiếng hét chói tai của cô gái dường như chỉ có một mình tôi nghe được, còn tất cả những gia đình hàng xóm sống ở xung quanh căn hộ này thì chẳng hề có một ai có phản ứng. Trước mặt tôi, cô gái vẫn liên tục khóc lóc, kêu la, van xin, chửi bới. Còn tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng ở trên chiếc giường này. Trong đầu tự hiện ra hàng loạt những suy nghĩ hãi hùng kinh dị. Hãi hùng thật sự, bởi vì trước mắt tôi bây giờ, cô gái đang dần dần biến đổi. Mái tóc nhuộm nâu quăn tít đã bắt đầu rụng là tả, trơ ra cả một mảng da đầu bong chóc, sứt sát ghê tởm. Đôi mắt của cô ta càng lúc càng đỏ hoe, ở trên mặt là những phần da thâm tím vì bị đánh. Đôi môi của cô ấy cũng bị rách toác, lộ ra hàm răng dưới bị bẻ gần hết. Tôi kinh hãi đến dại cả người đi. Giả sử nếu như bây giờ tôi có thể cựa quậy được thì tôi cũng chỉ nằm yên một chỗ mà thôi. Con người vốn dĩ là một cỗ máy bị điều khiển phần lớn bởi bản năng, không phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra điều đó. Tỷ dụ như khi người ta gặp được một trường hợp hoặc một sự kiện gì đáng sợ, hoặc thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng, con người ta hay la hét thất thanh hay vùng lên bỏ chạy. Thường thì lại có những người chỉ đứng đực tại một chỗ, trơ mắt mà nhìn tử thần xuất hiện. Tôi lúc này đây cũng như vậy. Toàn bộ chi giác trên cơ thể của tôi chỉ hướng về người con gái quỷ dị đang chóc từng mảng da thịt, tựa như thể đang bước vào thời kỳ phân hủy vậy. Cô ta vẫn vươn bàn tay chóc lở bẩn thỉu, cào cấu lên cái còng sắt, cứa lên cái cổ tay của cô những đường dài rớm máu. Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã trố ra hai con mắt thao láo như muốn lồi ra khỏi bờ mi. Tôi chứng kiến từ đầu đến cuối tất cả những điều kinh dị ấy. Tôi cũng hoảng hốt, hơi thở của tôi tắc nghẹn, sau đó tôi ngất lịm đi. Không biết tôi đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Lồm cồm bò dậy khỏi giường, nhưng không quên những chi tiết ám ảnh đêm qua. Tôi còn cẩn thận dương mắt nhìn ra khoảng không ở trước cái giường sắt mình đang nằm ngủ. Không có ai cả. Ở đây cũng chẳng hề có cô gái lõa lồ bị còng tay vào thành giường như đêm qua tôi thấy. Rõ ràng mọi việc chỉ là một giấc mơ, chứ không phải là hiện thực. Tôi thở phào nhẹ nhõm, dù trong đầu của tôi ngổn ngang những suy nghĩ rằng co về những hiện tượng dị thường mà tôi gặp. Rất có thể là do tôi bị ám ảnh vì những hình ảnh ghê rợn trong vụ án. Những cái thứ mùi tẩm lợn, những xác người phân hủy dòi bọ, bâu đầy, biến thành luồng khí độc bám vào tâm trí, khiến tôi nằm mơ thấy những hồn ma bóng quế xuất hiện ngay trong nhà mình. Thế nhưng biết đâu được, có thể tất cả những điều mà hôm qua tôi gặp đều là sự thật. Và ngay lúc này đây, bên tôi đang là những âm hồn bất tán, những u linh vô hình vô ảnh, bị chết oan chưa thể nào siêu thoát. Ý nghĩ khiến cho tôi dùng mình dớn ớn lạnh cả sống lưng. Tôi khẽ run lên khe khẽ. Thế nhưng tiếng điện thoại ở trên bàn vẫn kêu liên tục, thúc giục tôi cầm máy lên nghe. Alo, tôi Đạt đây. Này, cậu làm cái chó gì mà gọi cả chục cuộc mới bắt máy thế? Đến đây ngay. Tôi hơi giật mình vì giọng nói gắt gỏng từ đầu dây bên kia. Tôi run run hỏi lại. Ai đấy ạ? Người kia gắt. Còn ai nữa? Phúc đây. Phúc pháp y. Cậu đến sở ngay đi. Quá giờ làm việc rồi đấy. Tôi tái mặt giật mình bởi vì hóa ra là người đồng nghiệp. Tôi mới đi làm một buổi cho nên chưa có lưu số. Chắc là gã lấy số điện thoại của tôi trong tập hồ sơ xin việc rồi gọi nhắc tôi đi làm. Gã cúp máy, tôi nhìn xuống màn hình. Quả thật gã đã gọi cho tôi hơn chục cuộc. Nhưng đến giờ tôi mới đủ tỉnh táo để bắt máy nghe. Lo sợ mình sẽ bị gã quạt cho một trận, tôi vội vàng vào nhà tắm rửa, đánh răng, rồi thay quần áo, nhảy lên xe phóng vụ đi. Lao qua cánh cửa phòng trực của khu giải phẫu, tôi đã thấy Phúc đứng lù lù ở đó, nét mặt nghiêm khắc nhìn chòng chọc vào tôi. Tôi hơi luống cuống, ấp úng. Anh thông cảm, đêm qua em khó ngủ quá. Nhưng đáp lại tôi, gã chỉ im lặng không nói. Vòng qua cái bàn làm việc, rồi gã bảo, cậu nhìn lại, đây là ảnh tôi mới chụp hôm qua khi giải phẫu thi thể của người con gái kia. Cậu có thấy gì không? Phúc vừa nói, vừa chìa ra một tệp ảnh màu, chụp chi tiết hình ảnh giải phẫu của thi thể người chết. Tôi đón lấy rồi chăm chú nhìn, một lúc sau tôi buột miệng. Cái này là... Phúc gật đầu nói thẳng không ngần ngại. Đúng rồi, là âm hộ của người chết. Gã vừa dứt lời thì đứng bật dậy, quay qua chỗ tôi ngồi, rằng lấy sấp ảnh. Đây này, cậu có nhìn thấy những vệt mờ mờ nằm ở trên môi trong và môi ngoài của âm hộ không? Tôi hoảng hốt gật đầu xác nhận. Đó là những vết mờ, nhưng cũng không hẳn là như vậy. Những vệt có hình cánh cung, có những chỗ lại như một vòng tròn, tạo nên bởi sự cọ sát quá mạnh với một vật thể đầu tù mà ra. Thấy khuôn mặt khó hiểu của tôi, Phúc giải thích. Tôi cũng đang cực kỳ thắc mắc về những dấu vết này. Đó rõ ràng là vết tích của việc bạo hành tình dục. Điều ấy thì tất nhiên rồi. Nhưng vật gì gây nên tổn thương như vậy mới là vấn đề. Cậu có thể thấy những vết tròn tròn này không? Tôi đoán đó là một vật trụ tròn, nhưng lại rỗng ở bên trong. Tựa như là một ống sắt. Hoặc là... Một cái miệng chai thủy tinh. Tôi buột miệng thốt lên, khiến Phúc giật mình quay mặt nhìn tôi. Gã lại gật đầu. Đúng vậy, một cái miệng chai thủy tinh. Rất có thể đấy. Nếu như là ống tuyếp hoặc là tuyếp nước thì kiểu gì nó cũng gây ra những tổn thương vật lý rất rõ, chứ không là mờ như thế này đâu. Trong hiện trường cũng có rất nhiều những chai lọ bỏ không lăn lóc dưới nền nhà. Trong âm đạo của tử thi chỉ có những vết DNA mờ nhạt của nạn nhân đầu tiên, có nghĩa là người đàn ông bị bắn chết. Cậu có đoán ra điều gì không? Tôi lắc đầu ngơ ngác nhìn Phúc đặt tệp ảnh xuống bàn, đoạn lôi ra từ trong tập hồ sơ một bức ảnh chụp toàn bộ hiện trường vụ án. Gã trải những bức ảnh lên bàn, trầm giọng. Tôi đoán rằng kẻ thủ ác trong vụ việc này có vấn đề về giới tính hoặc là tình dục. Chính những lệch lạc méo mó trong tâm lý của hắn đã gây ra vụ án này. Cậu nhìn mà xem, ba cái xác nằm chất đống ở trên giường. Dưới đất còn có rất nhiều giấy tờ, chai lọ mà hôm qua khi bộ phận kiểm tra thu lại. Hóa ra đó là những bức thư một gã thanh niên gửi cho người yêu của hắn. Ở trong thư toàn là những lời lẽ mùi mẫn yêu thương, chứng tỏ tình cảm của họ vẫn đang thấm đượm. Nhưng chàng trai thì không có mặt ở đó, mà đi làm xa. Đến gần đây, những bức thư đang gửi bỗng nhiên bị ngắt quãng. Tôi giật mình tái mặt khi cánh tay của Phúc chỉ vào một cái xác mặc một bộ comple chỉnh tề, hai tay đặt ở trước ngực. Phúc tiếp. Người đàn ông này rất có thể là chủ nhân của những bức thư đó. Tôi há hốc mồm nhìn ánh mắt quả quyết của Phúc. Sao anh lại đoán như thế? Phúc lắc đầu. Một phần là do linh cảm và trực giác của nghề, phần khác là do thời gian mà những lá thư ngừng chuyển đến. Nó phù hợp với thời gian tử vong của thi thể người đàn ông mặc com lê. Cộng thêm mấy ngày nữa trong quá trình vận chuyển đi. Thời buổi này mà đi gửi thư thì cũng lạ. Nhưng đó có thể là cách mà anh ta tỏ rõ tình cảm của mình. Anh ta không muốn người yêu chỉ nhận tình cảm qua những dòng tin nhắn khô khan hờ hững ở trên Internet đó. Tôi im lặng gật đầu xác nhận. Một lúc sau tôi lại hỏi. Thế theo anh, người con gái kia là Phúc gật gù. Rất có thể người con gái đó chính là người yêu của anh chàng này. Trên thư chỉ ghi tên người con gái, ở dưới ký tên người gửi, viết rất vắn tắt. Cho nên tạm thời ta có được hai cái tên. Vỏ phong bì thư đều đã biến mất. Không biết là do vô tình hay cố ý, kẻ thù ác đã bỏ đi. Nhưng ít nhất sẽ có được một số đầu mối nhất định về việc này. Tôi đưa mắt nhìn những tấm ảnh chụp hiện trường. Tôi dùng mình kinh hãi vì những điều mà gã đồng nghiệp kênh kiệu vừa quả quyết. Vậy là tôi đã nhìn nhầm gã từ hôm qua. Rõ ràng Phúc không chỉ là một kẻ thích tỏ rõ thái độ khinh bỉ, mà quả thực gã có thực tài. Tôi trầm ngâm một lúc đoạn gợi chuyện. Thế anh nghĩ sao về gã đàn ông xăm trổ chết với một viên đạn ở sau đầu? Phúc đưa tay xoa xoa đợt dưới cằm rồi nói. Tôi cũng đang khó lý giải về sự xuất hiện của gã đây. Kẻ giết người cực kỳ giàu hoạt, tinh vi, chứ không phải là những thằng có tâm lý bất thường, suy nghĩ không thấu đáo. Ngày hôm qua, khi tôi mở hộp sọ của nạn nhân đầu tiên, tôi đã phát hiện ra một việc khá là kinh dị. Tôi thấy Phúc dừng lại. Tôi mở to miệng chờ đợi, nhưng gã không để cho tôi phải sốt ruột. Gã nghiêm mặt mở hộp sọ để khám nghiệm đường đi của viên đạn. Nhưng hóa ra hung thủ đã đi trước ta một bước, dùng kẹp dài móc vào sâu trong não, gắp đầu đạn ra từ trước rồi. Đường đạn bên trong cũng bị những nhát chọc của cái panh đó phá hỏng. Những kẻ giết người lại mắc một sai lầm trí tử mà hắn không nhận ra. Tôi tái mặt sốt sắng hỏi đồng nghiệp. Điều gì vậy? Phúc mỉm cười giải thích. Kẻ thù ác đã quá cẩn thận, khéo quá hóa vụ, để lại hai dấu vết giống hệt nhau ở hai hiện trường vụ án. Hắn cũng đã từng lấy kẹp gắp đầu đạn ra khỏi người một nạn nhân, chính là thi thể được phát hiện ở bãi phế liệu thành phố mà sáng qua tôi đã cho cậu xem đó. Cậu có nhớ không? Tôi sững người tròn mắt nhìn Phúc. Mặt tôi đã hơi tái đi, và khả năng nắm bắt liên hệ của gã đồng nghiệp này quá là cao tay. Thảo nào Phúc có thể bám trụ trong ngành này đã ngót 20 năm. Tôi gật gù thầm cảm phục tài năng của Phúc, nhưng hình như hơi tự đắc về những phát hiện của mình. Phúc tiếp. Theo như tôi đoán, rất có thể hung thủ là một kẻ có khả năng làm nghề y, hoặc ít nhất là biết về giải phẫu cơ thể người. Bên cạnh đó, hắn cũng phải là một kẻ gan cùng mình, cực kỳ bình tĩnh, thì mới có thể vừa giết người vừa có thể gắp viên đạn ra rồi bỏ đi mà không lo bị phát hiện. Phúc dứt lời, gã liếc mắt nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ, khiến tôi bồn rùn cả người. Ngay sau đó, Phúc tiến đến vỗ vai tôi, cười khẩy. Biết đâu hung thủ lại là một bác sĩ pháp y thì sao? Có thể là tôi chẳng hạn. Chắc chắn là như thế rồi. Là tôi, chứ không thể là cậu. Cái loại như cậu vừa thấy cái xác đã nôn thốc nôn tháo, cậu làm được cái chó gì? Phúc dứt lời, gã quay đít đi luôn, bỏ lại tôi một mình trong căn phòng giải phẫu tử thi vừa lạnh vừa tanh tưởi. Những tháng ngày làm việc, thử việc của tôi kết thúc sớm hơn nhiều so với dự định cũng như kế hoạch ban đầu. Vì một lý do chắc là chẳng ai ngờ được, đó là gã đồng nghiệp kênh kiệu xấu tính của tôi bỗng dưng nghỉ việc. Gã để lại một tờ đơn xin thôi việc đánh máy trên mặt bàn làm việc, và người đầu tiên phát hiện ra chính là tôi. Đưa tờ đơn lên cho mấy ông sếp, ông nào cũng thẫn thờ không hiểu. Phúc đã dí đít ở đây được hơn 20 năm, kinh nghiệm đầy mình, mức lương cũng không thấp. Giờ đây bỗng dưng gã nghỉ với một lý do lãng nhách là để đi lấy vợ. Ai cũng ngạc nhiên đến độ phải lắc đầu thắc mắc, không hiểu sao gã dính vào con bé nhà nào mà lâm ly bi đát đến vậy. Sẵn sàng nghe lời người yêu, nghỉ làm vì tính chất công việc quá đỗi ghê gớm giận người. Đã thế, gã còn chẳng thèm mời mọc ai trong nhiệm sở đi dự lễ thành hôn. Phải công nhận tính chất công việc đặc thù của ngành khiến cho vòng tròn quan hệ của chúng tôi bị thu hẹp. Thế nhưng làm việc ở đây đã qua mấy nhiệm kỳ đại hội biểu dương, vậy mà rũ áo ra đi nhanh như vậy, ai cũng bất ngờ. Đấy là họ thôi chứ riêng cá nhân tôi thì tôi chẳng quan tâm lắm. Phúc nghỉ việc giống như dọn đường để cho tôi trở thành một cán bộ pháp y chính chuyên duy nhất ở đây. Một tay tôi có thể nắm gọn những công việc hồ sơ vụ án. Tuy nhiều lúc cũng mệt bởi vì giấy tờ sổ sách quá nhiều, nhưng bù lại tôi được một mình một cõi, không ai đã động làm phiền. Không như thời gian trước đây tôi bị đè đầu cưỡi cổ. Nói vậy nhưng tôi cũng đã chuẩn bị trước những bước tiếp theo. Tôi tuyển lựa đến đây những người thực tập sinh mới, đào tạo họ trở thành những cán bộ pháp y mẫn cán để sớm có thể thay thế tôi phục vụ cho công tác điều tra, làm sáng tỏ những vụ án chưa có lời giải. Xuyên nữa thì quên, vụ việc trước đó, nghĩa là cái xác người đàn ông bị bắn chết trong khu phế liệu và cả ba cái xác trong căn buồng bé tí tẹo của khu tập thể vẫn chưa có lời giải. Công việc của bộ phận pháp y chỉ là báo cáo lại kết quả khám nghiệm và giải phẫu tử thi cho đội điều tra trinh sát, chứ không đi sâu vào công việc phá án như tôi vẫn tưởng. Thế nhưng Phúc luôn tỏ ra hứng thú, thích đào sâu tìm hiểu, thậm chí có khi còn nhúng mũi, dẫm chân lên cả nhiệm vụ của những bộ phận liên quan. Trước khi đệ đơn xin nghỉ việc được mấy hôm, gã còn quả quyết nói với tôi: "Tôi đoán chắc hai vụ án mạng này có liên hệ với nhau đấy. Thậm chí có thể nói là vụ trước dẫn đến vụ sau. Và trong cả hai vụ việc đều có cùng một tay hung thủ. Không chỉ bởi khả năng gây án không để lại dấu vết đặc thù nào ở hiện trường, không chỉ bởi cả hai việc gã luôn moi đầu đạn ra khỏi thi thể của nạn nhân, mà còn chính bởi cái cách hắn rất bình tĩnh xử lý các dấu vết ở hiện trường. Tôi cam đoan với cậu, đó là một tay tâm thần nhưng rất chuyên nghiệp đó." Tôi thấy Phúc nói hăng say, mặc dù đã chán phải nghe gã lải nhải, tôi vẫn phải bồi thêm một câu để thể hiện tấm thịnh tình của một nhân viên mới đến sau châu chậm uống nước tiểu. Thế anh đã báo với cấp trên chưa? Biết đâu họ lại báo cái chó gì chứ, chúng nó còn lâu mới nghe mình. Tôi còn chưa kịp nói hết câu đã bị Phúc chen vào, tựa như là một thói quen khó ưa của gã. Tôi còn chưa kịp mở lời thêm, gã đã nhảy ngay vào mồm tôi, nói tiếp: "Tôi thề với cậu đấy, chẳng cần thằng nào điều tra xét hỏi cả, tôi đã nắm chắc được những chi tiết rồi, những bằng chứng quan trọng của vụ này rồi. Chỉ vài ngày nữa thôi, vài ngày nữa, có khi tôi còn tìm ra thủ phạm, lôi cái thằng giết người bần tiện tâm thần đó ra ngoài ánh sáng nữa." Nhìn mặt gã vênh lên dưới ánh đèn tiếp, hiên ngang như là một con cóc cụ mà phát bực, nhưng tôi cũng hùa theo, tôi cười khích lệ: "Thật không? Hay là anh cho em theo với điều tra làm sáng tỏ vụ này, chứ em cũng thấy cuồng chân cuồng tay." Phúc đưa đôi mắt khinh bỉ thường thấy của hắn nhìn tôi: "Cho cậu theo cũng được thôi, nhưng mà đến lúc đấy cậu đừng có mà nô nọe đấy. Vụ này mà thành công, thể nào tôi cũng được cất nhắc để lên chức hoạt động ở trên thành trên tỉnh, chứ không phải là chui rúc ở cái xó xỉnh này đâu. Đến lúc đó tôi nhường hết lại cho cậu cái cơ sở này, cậu muốn làm gì thì làm. Yên tâm, cậu cứ theo tôi không để cậu thiệt đâu mà sợ." Gã dứt lời đoạn cười lên ha hả, tôi cũng nhoẻn miệng cười hùa theo: Thế bao giờ mình bắt đầu tiến hành à anh?" Phúc nháy mắt với tôi, gật gù: "Thế để mai nhá." "Dạ vâng, tất cả em nghe theo anh." "Được, yên tâm, tôi sẽ không để cậu thiệt đâu mà lo." Sáng ngày hôm sau, tôi có mặt ở nhiệm sở từ rất sớm, đứng chờ gã ở bên hông chiếc xe ô tô màu đen mang biển số thành phố có từ thời Napoleon cởi chuồng. Hơn một tiếng sau, Phúc mới mò mặt lên trên chiếc xe máy Honda cũ kỹ. Ấy thế nhưng vừa nhìn thấy tôi, gã đã trố mắt. Chỉ là gã vẫn giữ thái độ khinh khỉnh. Ái chà chà, kinh nhỉ. Lại có tiền mua cả ô tô cơ. Mua mấy chục tiếng người anh em. Tôi đã phát chán cái thói hậm hĩnh khinh người của cái thằng dở đời này. Cho nên tôi mặc kệ. Tôi chỉ cười bảo. Xem đi mượn mà. À, ra hiện trường mà đi xe máy thì nhiều lúc nó bất tiện lắm. Gã gật đầu dắt cái xe máy của gã vào bãi gửi xe. Lúc đó ông bảo vệ già còn đang ngủ gà ngủ gật, không biết có ai ra và ai vào. Một lúc sau Phúc đi ra, gã cũng chẳng buồn đánh thức ông bảo vệ dậy, lững thững đi ra khỏi bãi gửi xe, rồi nhảy phắt lên bên ghế phụ. Gã trầm giọng nhắc tôi một cách nghiêm trọng. Hiện trường đầu tiên, xuất phát đi. Tôi mỉm cười không nói, nổ máy, rồi nhấn ga cho chiếc xe phóng vụt đi, để lại lớp bụi quấn tung trên con đường nhựa vắng người. Trên đường đi, Phúc không ngừng lải nhải kể hết về các thành tích của gã trong quá khứ, cho đến những vụ án gần đây, khi mà những kết quả khám nghiệm của gã là yếu tố chủ đạo dẫn đến thành công trong công cuộc khám phá điều tra. Sau đó gã bắt đầu kêu ca vì mình cả mấy chục năm vẫn chỉ phọt phà phọt phẹt. Lương thì có tăng nhưng không theo kịp sức phi mã lạm phát của thị trường. Nghe gã lè nhè điếc tai, tôi đành lên tiếng cắt ngang, chuyển sang một chủ đề quan trọng hơn. Theo anh, chân dung thủ phạm là người thế nào anh Phúc? Chắc là anh cũng phải phác thảo sơ lược rồi chứ. Phúc cười khẩy bảo tôi. Tất nhiên là có chứ. Chuyện ấy đối với tôi nó dễ như ăn cháo. Mà tôi đã nói với cậu mấy lần rồi còn gì. Tỏ ra là một người cầu thị, tôi hơi quay sang nhìn Phúc, đoạn khẩn khoản. Mấy lần anh nói em chưa tập trung lắm. Mà nhất là em lại chưa có kinh nghiệm nhiều. Đâu có biết gì đâu. Em nói thật là em tiếp thu chậm lắm. Anh chỉ bảo thêm cho em với. Phúc thấy mình như được tâng bốc lên làm thầy giáo. Thì gã khoái lắm. Gã tự đắc. Được rồi. Nghe đây này. Thằng giết người đó chắc chắn là bị tâm thần đấy. Hoặc là tâm lý của nó có một vấn đề gì cực kỳ trầm trọng. Nó luôn có mặc cảm về hình thể, dáng vóc, thậm chí là khả năng quan hệ tình ái xác thịt. Sự méo mó về tâm hồn đã tạo nên một con người tha hóa về nhân cách. Rất có thể hắn đã từng được nuôi dưỡng trong gia đình truyền thống có nghề giết mổ, đồ tể hoặc là nghề y. Bởi vì tôi thấy rõ ràng là hắn có thể thao tác thành thục các loại banh, kẹp y tế. Bởi vậy mới gắp được những đầu đạn bé như là đầu ngón tay út ra khỏi xác người, xóa đi dấu vết trên thi thể, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tiếc là mấy tay trinh sát không nghe lời tôi. Tôi cam đoan là tôi sẽ tự tìm ra thủ phạm bằng nghiệp vụ của mấy lão ấy. Thôi kệ, đường ai nấy đi vậy. Tôi tỏ ra tiếc nuối phụ họa cho sự dự đoán của Phúc. Tôi đế thêm vào một câu hỏi khác. Thế anh có xác định được động cơ của hung thủ không? Phúc nhếch mép đáp một câu đùa nghe hết sức canh kiệu. Ôi dào ơi, cậu mới chân ướt chân ráo vào nghề, hỏi làm gì cho lằng nhằng. Nó bị điên, mà thằng điên thì nó làm gì mà chả được. Cần gì phải có động cơ. Nhưng tôi thì nghĩ nó là nạn nhân của những vụ bạo hành từ khi còn rất nhỏ. Có thể là nạn nhân của những trò trêu chọc từ bé, cho nên nó sinh ra lòng thù hận. Nó muốn phá vỡ hạnh phúc của những người khác. Thế thôi. Chứ cậu cần gì phải tìm hiểu quá sâu về suy nghĩ của cái bọn tâm thần, đúng không nào? Tôi nhếch mép cười, không đáp. Chậm chậm đánh vô lăng, từ từ đưa chiếc xe rẽ vào khu phế liệu vốn vắng người qua lại. Phúc cũng im lặng không nói gì. Gã chăm chú nhìn về con đường trước mặt. Nhiều khi gã giơ tay lên định chỉ đường cho tôi, nhưng rồi gã lại bỏ tay xuống. Chiếc xe vừa dừng lại trước một đống thùng phi xếp cao đến cả chục mét. Bên cạnh đó là một đống rác thải sinh hoạt, hôi rình, trộn lẫn với mùi túi ni lông, đất cát sắt dỉ, chất thành núi. Tôi tắt máy xe quay đầu nhìn sang khuôn mặt hơi ngạc nhiên của Phúc, Rồi tôi nói, hết tiền, tắt máy, dừng xe thôi, đến nơi rồi. Phúc quay sang nhìn tôi há mồm kinh ngạc. Mãi một lúc sau, gã mới ấp úng. Sao cậu biết địa điểm này là nơi án mạng đầu tiên xảy ra? Cậu cũng đã tự đến để điều tra. Bây giờ tôi tắt máy xe, tôi mỉm cười nhìn Phúc rồi chỉ sang bên phải. Chỗ ấy có một khu tập thể tồi tàn, sập sệ, với những mảng tường quét vôi vàng đã mốc xanh mốc đỏ. Lâu lâu lại có những mảng vữa rụng ra tơi tả, tựa như là da thịt của một người đang bước vào thời kỳ phân hủy. Anh Phúc à? Anh có thấy căn hộ có cửa sổ xanh ra trời kia không? Nhà của em đấy. Phúc kinh hãi trợn mắt nhìn tôi. Gã luống cuống với tay định rút cái gì đó ra khỏi túi quần, nhưng hai chồng đen đã chạy ngược lên chìm vào trong mí mắt. Tôi rút cái ống bơm kim tiêm ra khỏi đùi của Phúc, gật gù. Ấy, chà, thuốc tốt thật đấy. Một mũi này không khéo chết cả voi. Phúc nói rằng hung thủ của hai vụ án này là một kẻ tâm thần bệnh hoạn, gây án chỉ để thỏa mãn những mong muốn lệch lạc, méo mó trong tâm trí. Tôi nghe toàn bộ, nhưng tôi không hề có một chút đồng tình nào cả. Tôi cho rằng là hung thủ trong hai vụ thảm án kinh hoàng này là một kẻ thông minh, cực kỳ thông minh, khéo léo che đậy hành tung của mình. Thế nhưng hắn không thể chỉ là một kẻ hành động theo bản năng giết người thú tính. Hung thủ có thể là xuất thân từ một gia đình trung lưu bình thường, chịu đựng sự kỳ vọng quá đỗi lớn lao của phụ huynh, của những người làm cha làm mẹ. Ngặt một nỗi, từ tính cách cho đến vẻ ngoài của tay hung thủ này đều không đáp ứng được nhu cầu thỏa mãn hy vọng đó. Thành ra hắn trở thành một kẻ thua cuộc, một kẻ tầm thường. Những kẻ có một tâm sinh lý bất ổn và méo mó lại mang trong mình mặc cảm của kẻ bại trận, không sớm thì muộn sẽ sinh ra tội ác. Tội ác của những kẻ giết người này bắt đầu khi một đứa con gái vô danh tiểu tốt trong trường học từ chối tình cảm của hắn. Cô ta dám khước từ tình yêu của hắn để đến với một gã thanh niên giàu có hơn, lắm tiền nhiều của hơn, mặc dù gã thanh niên đó còn đang mang bệnh trong người. Tên hung thủ biết rằng con bé đó chỉ muốn lợi dụng tiền bạc của gã thanh niên kia mà thôi. Hắn không chấp nhận lời từ chối. Hắn thuê hai kẻ đầu đường xó chợ bắt cóc đứa con gái lăng loàn đó trong một buổi party. Con bé say xỉn không biết gì, leo lên chiếc xe cũ kỹ mà không biết rằng bước chân đó đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của nó. Hai gã du côn lôi con bé đó đến một căn phòng bỏ hoang, chất đống đầy những chai lọ thủy tinh ở trong một khu tập thể không người. Chúng nó thay nhau đánh đập hành hạ con bé theo yêu cầu của tên sát thủ bệnh hoạn. Từng mảng thịt trắng ngần khoe ra trước mặt của lũ thú tính, làm dục tính trong người của chúng nó tăng lên. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Gã thanh niên kia không đi làm xa như lời của Phúc phỏng đoán qua những bức thư. Hắn đi chữa bệnh nhưng không qua khỏi. Cuối cùng hắn chết sau khi kịp viết bức thư cuối cùng. Tên sát thủ tâm thần nhiều lần nghe cô gái kia nhắc đến tên người mình yêu. Gã cũng tự tìm cách điều tra và phát hiện được người thanh niên kia vậy là đã chết. Xác đã được khâm niệm, chôn cất qua mấy ngày. Sự bệnh hoạn và méo mó trong tâm hồn chưa bao giờ có giới hạn cả. Tên tâm thần lại tiếp tục thuê hai thằng du đáng đào trộm mộ của người thanh niên kia lên, mang cái xác đang phân hủy ném lên giường để nằm chung với đứa con gái. Hai gã du đáng, một kẻ được lệnh mang trả chiếc xe ô tô về khu phế liệu, và đó cũng là chỗ giao tiền. Nhưng gã tâm thần không muốn có một chút dây dưa thừa thãi để lộ thông tin ra ngoài, cho nên gã tìm cách giết người diệt khẩu. Gã bắn chết một tên du đáng ở bãi phế liệu, moi đầu đạn ra khỏi xác chết để những chuyên gia đạn đạo mất phương hướng điều tra. Khi quay lại khu tập thể bỏ hoang nơi giam giữ nạn nhân, hắn lại tiếp tục ra tay với tên du đãng cuối cùng. Súng nắm ở trong tay, gã lệnh cho tên du đãng thực hiện hành vi thú tính với người con gái ngay trước cái thi thể đang đến kỳ phân hủy. Rồi giữa lúc bản năng thú vật đang chuẩn bị dâng trào, tên du đãng ăn một phát đạn từ sau gáy. Cô gái trẻ tuổi không thắng nổi những cảnh tượng hãi hùng kia, vỡ tim mà chết. Tất cả sự việc nó chỉ đơn giản như thế. Có lẽ quý vị sẽ tự đặt ra rất nhiều câu hỏi. Ví dụ như là tại sao tôi có thể am tường thấu hiểu hết mọi chuyện như vậy, đúng không? Tôi điều tra mọi chuyện từ bao giờ? Câu hỏi này tôi sẽ để cho các vị tự trả lời. Câu chuyện của tôi cũng xin dừng lại ở đây, bởi vì tôi đã quá dài dòng. Mà tôi thì bây giờ đang nhức đầu lắm. Tôi đang phải nghe những lời rên rỉ van xin của Phúc. Thả tao ra, thằng chó. Mày thả tao ra ngay. Quần áo của tao đâu? Mày, chính là mày. Những cái chai thủy tinh. Mày, rồi người ta sẽ tìm ra tao thôi. Mày sẽ phải đền tội. Thằng tâm thần, thằng bệnh hoạn. Thằng chó. Tôi bước ra khỏi bàn làm việc, tay nắm lấy một cái chai nước coca thủy tinh có miệng tròn, tạo thành những ấn nhỏ. Vừa đến gần Phúc, tôi vừa cười khẩy, nhớ lại những lần hắn khoe ra bộ mặt kênh kiệu, trịch thượng chế nhạo tôi. Tôi vớ lấy một tờ giấy ráp, trà cho cái miệng chai thêm thô nhám, rồi lại đổ lên cái miệng chai ấy một lớp mỡ lợn vàng khè, đã có lũ rán và giòi bọ bò vào, bốc mùi khăn khẳn. Tôi tiến ra đằng sau Phúc rồi thở dài. Tao quên mất Phúc ạ. Tao quên mất cái xe máy của mày vẫn để ở cơ quan. Thành ra lá đơn xin nghỉ của mày khiến người ta nghi ngờ. Tao sơ suất quá. Phúc nghe xong thì bật cười quay đầu lại. Mày biết đường thì tha cho tao. Mày ra mày còn được giảm án. Đạt ạ. Không. Mày làm gì thế? Không. Cái cổ chai được bôi mỡ lợn trơn tuần tuột, cứ thế tiến sâu vào bên trong, chui qua những phần nhạy cảm nhất của con người, từ từ chọc lên phía trước. Thân thể bị trói, nửa nằm nửa ngồi, hai đầu gối quỳ ở trên đệm của Phúc run lên bần bật như một kẻ bị động kinh. Xương chậu của gã nhô lên thụp xuống theo từng nhịp di chuyển của cái chai. Đôi mắt của Phúc trợn lên, nước dãi ứa ra ở hai bên mép, hòa cùng với nước mắt chan hòa trên khuôn mặt kênh kiệu, nhưng giờ đây lại vô cùng thảm hại. Mùi khai thối bốc lên cùng với dòng nước vàng khè từ giữa hai chân Phúc chảy ra, ướt đẫm cả tấm đệm dưới hai đầu gối. Cái chai đã vào sâu đến nỗi không thể rút ra được nữa. Từ dưới gầm của chiếc giường sắt, lũ chuột bò ra, bởi vì ngửi thấy mùi mỡ lợn trên người, chúng nó bắt đầu bò đến gặm nhấm. Tôi kề lại cái ghế ngồi trước mặt Phúc. Tôi mỉm cười, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Phúc. Người ta sẽ tìm ra thôi, anh Phúc ạ. Nhưng mà lúc đấy thì muộn lắm rồi. Muộn lắm rồi. Dứt lời, họng kim loại lạnh lùng của khẩu súng ngắn kề vào dưới cổ, viên đạn bay ra, não tôi bắn lên sàn nhà. Nhưng trước mắt tôi, Phúc vẫn đang ú ớ vùng vẫy thoát khỏi bốn cái còng sắt cực kỳ chắc chắn, cố gắng để lôi cái chai nước ngọt ra khỏi hậu môn, cố gắng tránh khỏi lũ chuột bọ đang bỏ lên để gặm nhấm, nhưng không thể. Tất cả những gì cuối cùng tôi có thể nhận thức được, đó là tiếng gào thét của Phúc. Không, thằng khốn nạn, thằng tâm thần, mày là thằng tâm thần, thằng khốn nạn, thả tao ra, không, trời ơi. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, như tôi đã cảnh báo trước, nó rất rùng rợn. Nó rất rùng rợn, nhưng nó cũng chứa đựng đầy những logic phá án. Đây là một trong những cái nét viết cũng rất là riêng của tác giả Lê Tuấn Vũ. Một cái nét viết thể hiện cái sự thông thái của tác giả. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.